Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3250, thông hành cho phép. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ sợ hãi bản thân nhãn lực không được, còn gọi lên Thạch Nguyệt, cùng Chu Đạt Xương hai người bồi tiếp bản thân. Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương hai người nghe Chu Hoành Vũ thảo luận một phen, cuối cùng thương nghị hoàn tất. Mấy người liền cùng một chỗ đi đến ngoài núi. Thôn, chỉ là Chu Tiểu Muội là nha hoàn thân phận, đi không ra sơn môn, mà Chu Hoành Vũ lại muốn ra ngoài, lại là không ai làm cháo, cho nên Chu Hoành Vũ dứt khoát liền quyết định đóng lại mấy ngày Phỉ Thúy phố bán cháo, nhường Chu Tiểu Muội ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cũng làm cho Chu Tiểu Muội hảo hảo ôn tập một cái chủ kinh. Vì đó sau tự mình vào tay làm chuẩn bị. Chu Tiểu Muội những ngày qua cũng đúng là mệt quá sức, liền đồng ý Chu Hoành Vũ an bài. Tất cả an bài thỏa đáng, Chu Hoành Vũ liền lôi kéo Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cùng một chỗ đi đến ngoài núi thôn. Chỉ là mọi người tại gia sơn môn thời điểm cũng là bị ngăn cản đường đi. Người nào? Thủ sơn đệ tử nhìn xem Chu Hoành Vũ ba người hỏi. Chúng ta là tân nhân đệ tử, ta gọi Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Chu Hoành Vũ, thủ sơn đệ tử nhíu mày, tự là ở suy nghĩ. Liền là trước mấy ngày truyền ra đánh vỡ thiết luật cái kia Chu Hoành Vũ. Ngoặc kép, thủ sơn đệ tử đột nhiên khiếu. Cái từ này, ngược lại là cho Chu Hoành Vũ làm phải có chút không có ý tứ. Một bên Chu Đạt Xương lại là tại một bên nói ra. Đúng đúng đúng, liền là, hắn, ta là hắn bạn bè thân thiết, Chu Đạt Xương, hạnh ngộ, Chu Đạt, Xương sung phong nhận việc giới thiệu bản thân, cái này là muội muội của chúng ta. Chu Đạt Xương lại chỉ Thạch Nguyệt nói, ra, lúc này Thạch Nguyệt mang theo mạng che mặt, không có nói, hạnh ngộ, thủ sơn đệ tử nghe xong là Chu Hoành Vũ lại là sắc mặt. Lập tức biến vẻ mặt ôn hòa lên. Người tốt, Chu Hoành Vũ cũng mỉm cười cùng tên này thủ sơn đệ tử chào hỏi. Các ngươi đến cái này sơn môn đến cần làm chuyện gì a? Thủ sơn đệ tử hỏi. Chúng ta muốn đi ngoài núi thôn tuyển nhận mấy tên ngoài núi đệ tử. Chu Hoành Vũ hồi đáp. A, dạng này a. Thủ sơn đệ tử lại là lộ ra một mặt khổ sở thần sắc. Sao rồi? Chu Hoành Vũ cau mày hỏi. Cái này, người cũng biết rõ ta cũng là phía trên mệnh chênh lệch. Ở nơi này, trông coi sơn môn, mặc dù đối ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn không dứt, nhưng là ta vẫn là được làm được tận chức tận trách. Thủ sơn đệ tử, một mặt lúng túng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chu Hoành Vũ vẫn như cũ bất giải. Cau mày hỏi. Kỳ thật cái này tân nhân đệ tử ra sơn môn, cần nên đệ tử đường khẩu trưởng lão cho phép, mới có thể thông hành. Thủ sơn đệ tử giải thích nói. Nguyên lai như thế, Chu Hoành Vũ đã biết nguyên nhân, lại là khóc cười không? Được lên, vậy cái này vị sư huynh ở đây chờ chốc lát, chúng ta mấy cái liền đi tìm. Trưởng lão yêu cầu thông hành cho phép. Chu Hoành Vũ hướng về phía thủ sơn đệ tử nói ra. Tốt, các ngươi đi là được. Hôm nay một ngày đều là ta ở đây trông coi sơn môn. Thủ sơn đệ tử nhẹ gật đầu cười nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương còn có Thạch Nguyệt đều đi đến riêng mình trưởng lão chỗ thỉnh cầu ra ngoài cho phép. Thủ sơn đệ tử lại là tâm tình không tệ, dù sao cùng Chu Hoành Vũ quá giang liên hệ, mặc dù chỉ là sơ giao mà thôi. Vị này sư huynh, vừa mới những người kia là làm cái gì a? Sơn môn bên ngoài có mấy tên ngoài núi đệ tử một mực ở này chờ đợi. Bọn họ mỗi ngày như thế ngồi chờ tại Ma Dương Kiếm Tông sơn môn chỗ, dạng này có thể nhanh nhất lấy được tin tức, sau đó đem đệ nhất thủ tin tức bán đến ngoài núi thôn, dạng này có thể lừa một bút món tiền nhỏ. Cái này tin tức thế nhưng là cái giá tiền rất lớn a. Thủ sơn đệ tử một mặt đắc ý nói ra. Sư huynh, người liền châm trước một chút. Ngoài núi đệ tử nhìn xem thủ sơn đệ tử bộ dáng, tranh thủ thời gian cho trong tay hắn lấp hai khối hạ cấp ma năng thạch. Ân, thủ sơn đệ tử nhìn xem núi này bên ngoài đệ tử, như thế sẽ đến sự tình. Hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi hai khối này ma năng thạch. Kỳ thực không phải tên này thủ sơn đệ tử cũng không kém hai khối này hạ cấp ma năng thạch, nhưng là hắn lại là rất hưởng thụ bị người kính ngưỡng nịnh nọt cảm giác. Mà, hai cái kia khối hạ cấp ma năng thạch cũng chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Ta xem ngươi người này cũng không tệ, ta liền nói cho ngươi tên này, thủ sơn đệ tử cười nói ra. Vừa mới ba người kia, cầm đầu người kia gọi Chu Hoành Vũ. Thủ sơn đệ tử nói ra, Chu Hoành Vũ, cái này danh sơn bên ngoài đệ tử trong nháy mắt chấn kinh. Bị cái này danh sơn bên ngoài đệ tử nhất kêu, mấy tên khác ngoài núi đệ tử cũng tiếp cận tới. Người mới vừa nói Chu Hoành Vũ, trong đó một người hỏi, liền là cái kia đánh vỡ giới đầu bếp thiết luật Chu Hoành Vũ. Một người khác hỏi, u, các người ngoài núi thôn bây giờ tin tức đều linh thông như vậy sao? Thủ sơn đệ tử nhìn xem mặt khác mấy người nói ra, tông môn ra như thế một vị lợi hại nhân vật, chúng ta có thể không biết nha. Một tên ngoài núi đệ tử nói ra, hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta ngoài núi đệ tử tha thiết ước mơ nhân vật. Ở chúng ta ngoài núi thôn đã là ma thần đồng dạng tồn tại. Một tên khác ngoài núi đệ tử hưng phấn nói ra, nghe ngoài núi đệ tử như thế tôn sùng Chu Hoành Vũ. Thủ sơn đệ tử lại là khẽ nhíu mày nói ra, Chu Hoành Vũ mặc dù là thiên tài đệ tử, phá vỡ giới đầu bếp thiết luật, nhưng là cũng không phải Tô Tử Vân như vậy trưởng môn thời gian tuyển người, không đến mức này đi. Cái gì? Ngoài núi đệ tử toàn bộ khiếp sợ nhìn xem tên này thủ sơn đệ tử. Người dĩ nhiên không biết Chu Hoành Vũ một cái khác đặc chất. Ngoài núi đệ tử khiếp sợ nói ra, cái gì đặc chất? Những cái này ngược lại là cho thủ sơn đệ tử cho hỏi mộng. Nghe nói chỉ cần cùng hắn thân cận, liền có thể tăng lên ma lực thân hòa độ. Cái này sao có thể? Thủ sơn đệ tử cả kinh, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Cái này đã là trái với cơ bản thông thường sự tình. Thủ sơn đệ tử cả kinh, kêu lên, hắc hắc, ta lần thứ nhất nghe nói cũng là dạng này biểu hiện. Bất quá ta nghe nói Chu Hoành Vũ chung quanh mấy người tương đối người thân cận, ma lực thân hòa độ đều chiếm được tăng lên. Ngoài núi đệ tử cười hắc hắc, nói ra, cái này sao có thể a? Thủ sơn đệ tử vẫn là không tin. Người có tin không cũng không đáng kể. Dù sao chúng ta ngoài núi trong thôn, ngoài núi đệ tử cũng đã tin không được. Kỳ thật không chỉ là ngoài núi thôn, trải qua ngựa bàn ngựa miệng rộng tuyên truyền, Chu Hoành Vũ hiện tại ở tông môn bên trong đã là nhường vô số người ngoác mồm kinh ngạc nhân vật. Người cảm thấy tin được không? Tô Tử Vân cau mày, nhìn về phía phương xa, trong miệng nói ra, cái này, một bên phụng dưỡng người lại là không biết trả lời như thế nào. Cha được là ai truyền ra cái này tin tức sao? Tô Tử Vân cũng không để ý, chỉ là nhàn nhạt hỏi, cũng đã cha được, là một cái gọi ngựa bàn ngoài núi đệ tử nói tới. Phụng dưỡng người cung kính trở lại, a, đây là cái gì nhân vật? Tô Tử Vân có chút tò mò hỏi, ta điều tra, người này liền là một cái thông thường ngoài núi đệ tử. Chính là, mấy năm trước từ ngoài núi thôn chọn lựa vào tông môn, phụ trách trồng trọt, lại là có người đã sớm giúp Tô Tử Vân tra tốt những cái này. Phụng dưỡng người, chỉ là thuật lại một lần, ngựa này bàn cùng Chu Hoành Vũ là quan hệ thế nào? Tô Tử Vân tiếp tục hỏi, căn cứ người phía dưới điều tra, cái này ngựa bàn cùng Chu Hoành Vũ một chút quan hệ đều không có. Phụng dưỡng người nói ra, không quan hệ. Tô Tử Vân lấy một loại hoàn toàn không tin giọng điệu nói ra, bọn họ không quan hệ, ngựa này bàn sẽ giúp lấy Chu Hoành Vũ khoác lác. Tô Tử Vân nhíu mày đầu nói ra. Hết chương.